Chương 254, khả năng là ta ăn được nhiều. Ước định địa điểm, Khương Ly đã bố trí xong bí trận, liền đợi đến con mồi tự động đưa tới cửa. Đi tới thần vực về sau, nhất làm cho nàng kích động chính là, bí trận tại thần vực bên trong phát huy đến tốt hơn rồi. Một tháng này, nàng dùng bí trận, còn có nghệ thuật, đã hoàn toàn trở thành bốn người này cường đạo đội bên trong đầu mục, chiếm cứ lãnh đạo châu ngồi. Khương Ly, tu thần hẳn là không sai biệt làm đến. Triển Diệu đi tới Khương Ly bên người, Lạc Thanh Cu nở dê theo một bên khác chạy tới. Ba người vẫn như cũ hất lên áo choàng, cũng không hiển lộ ra chính mình chân thực tướng mạo. Ta xem qua, phu cận không có người. Lạc Thanh cũng nói. Khương Ly gật đầu, tốt, chúng ta trước giấu đi. Triển Diệu cùng Lạc Thanh gật đầu, cùng Khương Ly cùng một chỗ cùng đi đến chỗ bí ẩn, giấu kín thân hình, lặng lẽ đợi tu thần trở về. Năm người, xa xa đi theo tu thần sau lưng, dần dần rời xa tiểu trấn, hướng về vắng vẻ chi địa đi đến. Không sai biệt lắm có thể ra tay đi có người nhịn không được nói. Chờ một chút, tốt nhất chờ tiểu tử kia cảm giác say cấp trên, trực tiếp ngủ thiếp đi, chúng ta lên phía trước trực tiếp bổ đao liền tốt. Lại có người nói. Như thế, năm người trầm mặc xuống, tiếp tục đi theo tu thần sau lưng. Tu thần lung la lung lay đi, đen như rượu thạch đôi mắt, nhưng phá lệ thanh minh, không có một chút men say. Cảm nhận được đằng sau năm người đi theo, tu thần trong lòng càng muốn chế rêu mấy lần. Khương Ly thuốc thật sự là lợi hại, vừa rồi uống rượu xong còn cảm thấy choáng đầu hoa mắt, nhưng bây giờ chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Còn muốn theo tới Lu Cờ Na Ho, nếu như các ngươi không dám động thủ, ta liền động thủ, bất quá nói rõ trước, đến lúc đó chớ rảnh với ta. Mắt thấy tu thần một mực không có ngã bên dưới, trong năm người đã có người mất kiên trì. Đừng nóng vội, phía trước liền đề nghị chờ tu thần đổ xuống về sau, tại động thủ người, kéo lại hắn, lại nhắc nhở mọi người nhìn về phía tu thần. Các ngươi nhìn. Còn lại bốn người hướng tu thần nhìn, liền nhìn thấy dưới chân hắn lảo đảo một bước, kém một chút liền ngã xuống dưới, cặp kia chân, phảng phất không có khí lực. Thấy cảnh này, năm người trong mắt sáng lên. Xem ra, là không sai biệt lắm lúc này, tu thần phảng phất dưới chân bị trượt chân cái gì, nhào về phía trước, trực tiếp nằm trên đất, để trên đất mọc cỏ bao phủ thân hình. Năm người lập tức đại hỉ, cho rằng tu thần cái này một phát đem chính mình ngã hôn mê bất tỉnh. Đi mau chớ cùng ta đoạt, người nào cùng ta đoạt, ta liền hắn cùng một chỗ giết. Nói tốt người nào trước giết chết, liền là ai. Năm người tại cái lộn bên trong, trực tiếp nhào về phía tu thần ngã sấp xuống chi địa. Lại đột nhiên phát hiện, nhào vào đi về sau, nơi nào còn có tu thần bóng dáng. Ông đúng lúc này, một vệt sáng phóng lên tận trời, đem năm người bao phủ ở bên trong. Chuyện gì xảy ra đây, là tình huống như thế nào, hỏng bét chúng ta ra không được. Năm người cuống quýt đứng lên, muốn nhảy ra cái này chùm sáng bao phủ chi địa, lại phát hiện chính mình căn bản là ra không được nơi này, giống như là bị họa địa vi lao, không cách nào rời đi. Ha ha ha, chỉ mấy người các ngươi còn muốn giết tiểu gia ta. Đột nhiên, tu thần âm thanh, theo lô nở dê ai nhờ xa nở dê bên ngoài văng lên. Năm người lập tức run lên, thầm kêu một tiếng không tốt. Bọn họ ngước mắt nhìn thấy tu thần bóng dáng, giờ mới hiểu được chính mình mắc lừa. Cho là mình là bọ ngựa, đối phương là ve, nhưng nghĩ không ra, cái này ve lắc mình biến hóa, vờ ơ y ma biến thành hoàng tước. Hiu hiu hiu, đột nhiên, lại có ba đạo nhân ảnh xuất hiện, phân biệt đứng tại lô nở dê ai nhờ xa nở dê mặt khác phương hướng. Bọn họ dung mạo che lấp tại áo choàng bên trong, nhi nở không do ra nở dê, chỉ có thể lờ mờ theo thân hình phán đoán là hai nữ một nam. Tu thần nhìn thấy bọn họ, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Lúc này, bị nhốt lại năm người mới bừng tỉnh đại ngộ, các ngươi là cùng một bọn. Tu thần không nói lời nào, chỉ là nhìn xem năm người cười. Mà mới ra đến ba người, cũng không nói chuyện, mà là trực tiếp xuất thủ, lực lượng mười phần đáng sợ, hơn nữa vừa ra tay liền rất tàn nhẫn, hướng thẳng đến muốn hại mà đi. Bị vây ở trong đó năm người, căn bản không kịp phản kháng, thậm chí đều không thể phản kháng, liền bị giết chết tại lô nở dê ai nhờ xa nở dê bên trong, thân hình biến mất, chỉ để lại ba cam lượng vàng hoa sen. Thật sự là năm cái xuân tài. Tu thần hướng trên mặt mình vuốt một cái, theo trên gương mặt của hắn rớt xuống mấy khối da người, khôi phục hắn nguyên bản bộ dạng. Tu thần, ngươi dịch dung thuật thật đúng là càng ngày càng tốt. Lạc Thanh khen một câu. Kia là tự nhiên, tu thần kiêu ngạo như mày. Nơi này hết thể năm cái, ba người chúng ta một người hấp thu một cái, còn lại hai cái Khương Ly ngươi hấp thu đi. Triển Diệu no y đối với cái này, tu thần cùng Lạc Thanh đều không có dị nghị. Vừa đến, là bọn họ cũng chỉ có thể hấp thu một đóa hoa sen, thứ hai là vì Khương Ly khẩu vị lớn, cái này hai đóa hoa sen, còn không biết có thể hay không cho ăn no nàng đây. Khương Ly cu nở dê không có cự tuyệt. Đem hoa sen điểm tốt, bốn người lập tức rời đi, lại không lưu lại, dùng là thời không toa, xóa đi tất cả khí tức vết tích. Đi tới bốn người tạm ở chi địa, cũng không nhiều lời, bốn người phân biệt lấy hấp thu hoa sen. Tại bọn hắn hấp thu hoa sen thời điểm, vừa vặn bị giết năm người, xuất hiện lần nữa tại bị giết chi địa, chỉ là bọn hắn trên đầu đã không có hoa sen. Đáng ghét đáng chết, thế mà bị hố một cái. Cái này bốn tên hỗn đản, bị ta tìm tơ y bọn họ, nhất định khiến bọn họ đẹp mắt bất quá bọn họ thủ đoạn này, ngược lại là có thể mượn tới sử dụng. Tỉnh táo về sau, có người như có điều suy nghĩ nói. Còn lại bốn người hướng hắn xem ra, trong mắt đều chớp động lên cùng loại quan mang. Hắn ngước mắt, cùng bốn người đối mặt, lẫn nhau ở giữa đạt thành hiệp định. Khương Ly trong tay hai đóa hoa sen, bị hấp thu sạch sẽ, dần dần biến mất tại Khương Ly trong tay. Nàng mở hai mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí, khỏe miệng hơi dương lên. A a a, ta rốt cục là thần nhân tứ trọng Lạc Thanh âm thanh, từ bên ngoài truyền đến. Khương Ly ngước mắt, nghe được thanh âm của nàng, khỏe miệng nụ cười không tự chủ được làm sâu sắc. Ta cũng vậy tu thần âm thanh cu nở dê chuyển tới. Khương Ly đứng dậy, đi ra ngoài, liền thấy ba người tập hợp một chỗ, triển diệu đang bị Lạc Thanh cùng tu thần ép hỏi tu hành thành quả. Thần nhân ngũ trọng. Triển diệu trả lời, để Lạc Thanh cùng tu thần lại bắt đầu vui vẻ. Nhìn thấy Khương Ly đi ra, ba người đồng thời hướng nàng đi tới. Khương Ly, ngươi thế nào? Lạc Thanh hỏi. Khương Ly câu môi cười một tiếng, thần nhân tứ trọng. Lạc Thanh. Tu thần. Triển diệu. Câu trả lời của nàng, để ba người lập tức rơi vào trầm mặc. Một lát sau, Lạc Thanh khiếp sợ nói, ngươi tốc độ này cũng quá nhanh đi, chúng ta gặp ngươi thời điểm, ngươi liền thần nhân đều không phải, bây giờ cảnh giới tu hành, vợ ơ y ma cùng ta giống như tu thần. Ta nhìn rất nhanh, đều sẽ vượt qua triển diệu. Lạc Thanh, tu thần cùng triển diệu đều rất tán thành, dùng sức gật đầu. Đối mặt ba người bộ dáng khiếp sợ, Khương Ly cười đến 10 phần khiêm tốn, có lẽ là ta ăn đến tương đối nhiều, ba người khỏe miệng đồng thời có chút co lại. Tu thần khóc không ra nước mắt mà nói, Khương Ly, ngươi đây cũng quá ức hiếp người.